Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ lại thêm vết thương mới. Lần này bọn họ càng không kiêng nể chút nào mà đánh thẳng lên mặt của cô bé. Sau khi đưa người đến đồn cảnh sát, ba mẹ của Đinh Nhiên cũng nhanh chóng chạy tới nơi. Gia cảnh nhà cô bé này cũng không tệ. Ba mẹ lái một chiếc xe khoảng 20-30 vạn. Sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, mẹ của Đinh Nhiên ôm chầm lấy con gái của mình mà gào khóc than vãn. Hứa Tỉnh Thâm viết xong tờ khai rồi đến bệnh viện. Đinh Nhiên ở bên này đã có ba mẹ cô bé trông nom, nhất định sẽ không sao. Đối với chuyện này, mặc dù lúc trở về tài xế đã báo lại cho Tưởng Viễn Chu biết, thế nhưng anh vẫn không hề hỏi cô một câu. Những ngày tiếp theo, Hứa Tỉnh Thâm vẫn như thường lệ đi làm lúc 2 giờ. Cô có gọi điện thoại cho Đinh Nhiên một lần, giọng điệu của cô bé vô cùng thoải mái, nói là rất tốt. Lúc sắp tan việc, Hứa Tỉnh Thâm nhận được tin nhắn của Tưởng Viễn Chu, bảo rằng muốn cùng đi ăn tối. Sau khi cô nhắn lại xong, điện thoại di động đột nhiên rung lên, là một video được gửi tới từ số điện thoại của Đinh Nhiên. Ngay sau đó là một tin nhắn, nội dung đẫm máu này hiện ra ở ngay trước mắt Hứa Tỉnh Thâm. Mày chính là kẻ đã xen vào việc của người khác đúng không? Báo cảnh sát bắt bọn tao sao? Đừng làm trò cười, tặng cho mày một món quà lớn này. Ngón tay Hứa Tỉnh Thâm run rẩy mở video lên, tiếng gào khóc la hét cầu xin tha thứ của Đinh Nhiên lập tức truyền tới. Từng âm thanh đều tựa như cái rủi nhọn hoắt đâm vào màng nhĩ của Hứa Tỉnh Thâm. Đừng mà, van xin các người, sau này tôi sẽ không dám nữa đâu, bỏ qua cho tôi đi. Mày báo cảnh sát này, ngớ ra lắm rồi phải không? Từng tiếng tát vang dội liên tiếp nối nhau truyền vào trong tai Hứa Tỉnh Thâm. Đáng sợ nhất là đám nam sinh ở bên cạnh đang súng lại vây xem, tiếng cười cợt đùa giỡn vang lên mãi không dứt. Ở bên tai có người còn gào lên. Lột hết quần áo của nó ra, xem lần sau nó còn dám nữa không. Ngón tay Hứa Tỉnh Thâm siết chặt lấy mép bàn. Cảnh tượng mà cô cố gắng chôn thật sâu trong ký ức cứ như vậy bất ngờ mà tàn nhẫn bị đào bới lên. Đinh Nhiên bắt đầu hét lên chói tai. Mấy nữ sinh xông tới đè lại tay của cô bé. Có người đang đấm đá vào người em, còn có người đang xé rách quần áo của em. Đừng mà, cứu tôi với, cứu tôi. Hứa Tỉnh Thâm lắc đầu. Không được, đừng làm vậy. Quái có đẹp không? Mau đăng lên Weibo đi, để cho mọi người đều được chiêm ngưỡng. Hứa Tỉnh Thâm thoát khỏi video, gấp gáp gọi tới số điện thoại của Đinh Nhiên. Nhưng bên kia trước sau vẫn không hề có ai nhấc máy. Cô hốt hoảng cuống quýt đứng dậy. Cô cũng không biết cái video này được quay lúc nào, càng không biết Đinh Nhiên hiện giờ ra sao. Cô siết chặt điện thoại di động, sải bước đi ra ngoài. Ra tới cổng bệnh viện lại mờ mịt không biết nên đi hướng nào. Lúc này vừa khéo điện thoại của Tưởng Viễn Chu gọi tới. Hứa Tỉnh Thâm tựa như tóm được một cọng rơm cứu mạng, cô vội vàng bắt máy. Ngồi trên xe của người đàn ông, Hứa Tỉnh Thâm không kịp nghĩ nhiều nữa. Cô đưa điện thoại di động cho Tưởng Viễn Chu xem. Biết đây là đâu không? Chắc là tòa cao ốc trung tâm gần đây, trước tiên chạy tới đó thử xem. Tưởng Viễn Chu một tay lái xe, hạ kính cửa sổ xuống. Đây chính là cô bé lần trước phải không? Vâng. Hai tay Hứa Tỉnh Thâm nắm chặt lại. Người đàn ông chăm chú lái xe, còn chưa chạy tới tòa cao ốc trung tâm, liền trông thấy trên con đường ở đối diện tụ tập khá đông người. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu nhìn lên. Có phải là người muốn nhảy lầu kia không? Hứa Tỉnh Thâm nhìn theo tầm mắt của anh, khoảng cách khá xa nên không thấy rõ lắm, nhưng cô biết tám phần là Đinh Nhiên. Tưởng Viễn Chu đối với khu này khá quen thuộc, hiện trường đã bị trăng dây cấm. Hứa Tỉnh Thâm cho cảnh sát xem tin nhắn, lúc này bọn họ mới cho phép cô và Tưởng Viễn Chu bước vào. Lên tới sân thượng, Hứa Tỉnh Thâm trông thấy Đinh Nhiên đang ngồi im ở đó không nhúc nhích, ai cũng không thể đến gần được. Cô liếc nhìn Tưởng Viễn Chu. Tôi đi thử xem. Chính mình phải cẩn thận một chút. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm hết sức cẩn thận bước tới. Tâm tình của Đinh Nhiên đã gần như sụp đổ, trong miệng liên tục lẩm bẩm. Báo cảnh sát có tác dụng gì đâu, tôi đã nói không ai cứu được tôi rồi mà, tôi còn sống để làm gì nữa đây? Đinh Nhiên. Phần lưng của cô bé cứng đờ từ từ quay đầu lại. Không được, ai cũng đừng tới đây, nếu không tôi sẽ lập tức nhảy xuống. Cô bé bắt đầu đong đưa hai chân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Tỉnh Thâm. Bác sĩ Hứa, tôi không nên tin tưởng chị. Nếu không nghe lời của chị, có lẽ cùng lắm tôi chỉ bị bọn họ đánh cho một trận mà thôi. Bây giờ thì tốt rồi, bọn họ đã hủy hoại tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net